Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 310. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Ngày hôm sau trời mưa nhỏ, không khí trong lành, chỉ số PM2.5 bằng 0. Lâm Bắc Thần tu luyện một đêm, hấp thụ quá nhiều năng lượng, cảm giác cơ thể căng trướng giống như bị tràn đầy. Tầng ngoài của da thịt cũng nhiều thêm một tầng đồ vật sáng dính. Thế là đi đến trong linh tuyển ở thiên đường cỏ cây bao vây mà tắm rửa. Môi trường của đế tinh có thể nói là thiên đường của người tu luyện. 24 người tu luyện huyết mạch đạo đều có thể hưởng thụ được điều kiện tu luyện tự nhiên hoàn mỹ nhất của vũ trụ hồng hoang ở nơi đây. Ví dụ như cái linh tuyển trong lượng kiếm cư này chính là nhất phẩm. Đối với rất nhiều nhân tộc khu vực xa xôi mà nói, loại nước suối này uống một ngụm cũng có thể trị bách bệnh, uống lâu ngày có thể nâng cao tư chất tu luyện, có thể nói là vô cùng trân quý. Nhưng đối với hào trạch của đế tinh mà nói, loại linh tuyển nhất phẩm này cũng chỉ là tô điểm. Chủ nhân dùng nó để trồng tưới, pha trà, rửa ấm, thậm chí là dùng để cho linh thú linh dụng, chỉ là vật dụng thường ngày. Mà linh tuyển nhất phẩm giống như vậy, bên trong động kiếm cư có tổng cộng 6 cái. Cái này gọi là gì nhỉ? Cái này được gọi là xa xỉ đấy. Lâm Bắc Thần tắm rửa một phen, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như sau này mình làm công ty vật liệu, trực tiếp đầu cơ trục lợi đặc sản đế tinh ở khu tinh khu xa xôi, có phải là có thể kiếm lợi một khoản hay không? Chờ đã, tại sao ta lại bắt đầu muốn kiếm tiền rồi? Trước tiên, tiền là để chết ý nghĩ ngay đi. Lâm Bắc Thần ngâm mình ở trong cái linh tuyển này, trần như nhộng bấm kết nối với tinh thể đầu cuối của Tiết Ngưng Nhi. Tiết đưa sĩ, đúng là ta, đúng rồi, cần người khai hoang, đồng thời muốn tuyển dùng một nhóm đầu bộc, thợ tỉa hoa, linh thực phu, hộ vệ, đúng đúng đúng, đều cần ưu tú nhất, tiền không thành vấn đề. Được được, ta rất tin tưởng ngươi, đúng, người sắp xếp cho ta nha. Tinh thể đầu cuối là một loại công cụ thông tin đặc thù trên đế tinh, vật phẩm luyện kim tương tự như điện thoại di động. Nguyên lý của nó khiến cho Lâm Bắc Thần phải hô to người trong nghề. Lâm Hận Nhờ ngọn đuốc trần khí đế hoàng thần thánh phát ra quang huy quang phổ, thực hiện phân khu cùng liên lạc. Mỗi một tinh thể đầu cuối băng tần đều là cố định, đồng thời độc nhất vô nhị, giống như sim điện thoại. Ở trong phạm vi đế tinh, có thể liên lạc được với bất cứ người nào có tinh thể đầu cuối. Buông tinh thể đầu cuối xuống, Lâm Bắc Thần hai chân đạp một cái, chìm vào bên trong linh tuyển, bắt đầu cân nhắc lại bước tiếp theo của kế hoạch. Sau nửa nén hương, hắn rời khỏi lồng kiếm cư, trực tiếp đi đặc pháp cục. Dừng lại, cậu vật từ nơi nào đến, đặc pháp cục cũng dám xông loạn vào. Hộ vệ ở cổng dường như đã quen với cái thói ương ngạnh, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, không nói không rằng, trực tiếp tiến đến hùng thần ác sát ngang cả. Lâm Bắc Thần đưa tay cho một bạt tai. Mặt chó của người mù rồi à? Dám để cản bổn thiếu gia? Hắn không chút khách khí, ương ngạnh tương đương, đưa tay bay ra lệnh bài hành động đặc viên đặc biệt, lại nói chìm cút. Hộ vệ kia trực tiếp bị đánh cho hoảng sợ, chưa từng thấy qua người phách lối như thế. Nhưng khi bọn hắn nhìn rõ lệnh bài, lập tức giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn tránh ra. Thân phận của hành động viên đặc biệt cực cao, chức quyền thật sự là không nhỏ. Ai đây còn phách lối hơn cả hoa cục trưởng, bước lên đã đánh người rồi, quá đáng. Mà nó, Tiểu Bạch Kiểm, ta nhổ vào. Mấy tên hộ vệ đưa mắt nhìn Lâm Bắc Thần rời đi, bàn tán ở sau lưng. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn đánh người khác, còn chưa từng bị người ta đánh ở cổng nhà như thế. Lâm Bắc Thần bước hộ pháp, mất hết tính người, một đường đi tới phòng tin tức. Nhìn thấy quản lý viên là nữ tử trẻ tuổi, da trắng mỹ mạo, hắn ho nhẹ một tiếng, cười híp mắt đi qua, động tác cực kỳ ôn nhu, đưa lệnh bài lên nói: cô đường, quấy rầy rồi, ta muốn đi tìm đọc tin tức về một người tên là Vương Trung Tâm. Được rồi, cần kiểm tra đối chiếu quyền hạn của ngài, xin chờ một chút. quyền hạn thẩm duyệt chính xác. Người mà ngài điều tra không phải dân thường trú của bản khu, cần vượt qua điều tra tư liệu. Mời 3 ngày sau tới lấy kết quả. Nữ tử trẻ tuổi kia nói ra rồi đưa lệnh bài qua. Lâm Bắc Thần bắt lấy lệnh bài. Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo kinh ngạc nói. Ây da, tướng tay này của người thật là kinh người. Bản quan đi lại tứ phương nhiều năm, duyệt qua vô số người. Đây là lần đầu tiên gặp được tướng tay phú quý tình diệu tuyệt lần như thế. Đại nhân mắt sáng như đuốc. Nhân viên quản lý phòng tin tức trẻ tuổi mỹ mạo nở nụ cười nói. Ta cũng cảm thấy tướng tay của mình rất tốt. Nếu không sao có thể trở thành con dâu của Hoa cục trưởng chứ? Nụ cười của Lâm Bắc Thần ngưng kết lại. Hắn bất động thần sắc buông tay ra nói. Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Xoay người rời đi. Mẹ nó, sánh phải với thiết lập nhân vật diễn trực tiếp đến trên tay con dâu của người lãnh đạo. Có bị làm khó dễ hay là không? Hắn đến đặc pháp cục chính là để điều tra tên quản gia cất chó chiếm đoạt gia sản của mình lúc trước, sau đó khiến cho hắn tan cửa nát nhà. Những chuyện này cực kỳ nham chán, nhưng đều phải làm. Thử nghĩ mà xem, một thiếu niên gánh vác huyết hải thầm thù, cuối cùng phân nhanh lại nắm đại quyền trong tay, còn không động thủ với kẻ thù ngày trước, điều này có hợp lý không? Là một phần nhất định phải khiến cho mình trở thành Lý Thiếu Phi thực sự. Ít nhất là trong thời gian ngắn, hắn không thể có động tác lớn nào, chỉ có thể triệt để dung nhập vào cuộc sống mới, tạm thời cắt đứt với tất cả quá khứ. Đương nhiên thì đây cũng là một cơ hội để hiểu biết về chúng sinh muôn màu của đế tinh. Quan sát, hiểu rõ, tổng kết, chờ đợi, cơ hội nhất định sẽ tới. Lâm Bắc Thần rời khỏi đặc pháp cục, nhận được lời mời trò chuyện tình thể đầu cuối của Thiết Ngưng Nhi. Đại nhân, thật xin lỗi, việc sang tên quyền tài sản của Lộng Kiếm Cư xuất hiện một chút vấn đề, có thể cần ngài đích thần đến một chút. Trong giọng nói của Thiết Ngưng Nhi mang theo một tiếng bối rối. Đặc pháp cục, văn phòng cục trưởng. Tiểu tử này, sau khi lấy được định bài, liền đi mua nhà sao? Còn đánh người mình ngay ở trước cổng à? Còn đùa giỡn, cái đồ cẩu vật này. Hỏa Vũ Kiếm nhìn thấy báo cáo của thuộc hạ, không khỏi dở khóc dở cười. Cái này thật sự đã nhặt được quỷ mẹ nhà hắn rồi. Hôm qua mới lấy được lệnh bài hành động viên đặc biệt, liền không kịp chờ đợi sai tiền bậy bạ mua hào trạch. Hôm nay liền đến đặc pháp cục đánh người, còn trêu chọc nhân viên công tác. Cái này đâu chỉ là hoàn khố, quả thực chính là bá chủ bên trong hoàn khố đấy. Đại nhân, có cần giáo huấn hắn một chút thu hồi lệnh bài hay không? Thuộc hạ trung tâm bên cạnh là Thần Viễn rất cẩn thận đề nghị. Lộng Kiếm Cư kia là hào trạch đệ nhất khu Thái Kim, sinh thự của đại nghị trưởng Nhậm Đạo Viễn ngày trước, khắp nơi đều nhìn chăm chú. Bây giờ bị hắn mua lại, kinh động đến toàn bộ khu Thái Kim. Một số người bàn tán âm ý đều đang hỏi thăm lai lịch của Lý Thiếu Phi. Cái dạng như hắn căn bản không cách nào làm bật thám, sẽ làm hỏng kế hoạch của đại nhân ngài. Đúng vậy, ngang ngược, can rỡ, tham tài, háo sắc, không phải là một mật thám bình thường. Hoàng Vũ Kiếm trầm ngầm suy nghĩ, gật gật đầu lại nói. Nhưng người nào nói mật thám thì nhất định phải bình thường chứ? Có lẽ là hắn có cách làm trái ngược. Thần Viễn kinh ngạc nói. Đại nhân chắc hẳn là xem trọng hắn. Ta xem trọng người đi, không đi đường thường. Lý Thiếu Phi này khiến cho ta cảm thấy thú vị. Không cần quản hắn, cứ mặc cho hắn gây sự đi. Hoàng Vũ Kiếm nói, theo thói quen sở lên cằm. Nghĩ tới điều gì đó, híp mắt nở nụ cười nói. Đúng rồi, hắn đã tinh lực dồi dào như thế, vậy thì cũng đừng để hắn nhàn rỗi, chọn mấy bản án khó gặp để hắn đi làm đi. Rõ rồi đại nhân. Khi Thần Viễn đi ra khỏi cổng của văn phòng, trầm ngâm suy nghĩ, hắn mơ hồ là cảm thấy Hoa Vũ Kiếm đối với Phi lại không có chỉ là xem trọng đơn giản như vậy. Cái gì? Phải thêm giá sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn đuổi tới môi giới bất động sản Luyện Gia, Thiết Ngưng Nhi ngay lập tức liền yêu kiều chào hỏi, đem biến hóa phát sinh ngoài ý muốn nó có một lượt. Người sở hữu Lộng Kiếm Cư lại muốn tạm thời tăng giá, hơn nữa một lần tăng thêm này chính là 50 vạn hồng hoang kim. Hắn tức giận, đây không phải là ngồi không lên giá, không có chút danh dự nào sao? Ha ha ha, tiểu tử, người cũng muốn mua hay không? Người sở hữu tài sản là tiểu lão đầu, nhìn bề ngoài hơn 60 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên trán, một dáng vẻ chảnh chó, ăn chắc. Lâm Bắc Thần nói, ta phải nói cho người biết nhé. Nếu như ngươi không thêm giá, vậy tiền đặt cọc đã giao trước đó, lão phu sẽ không trả lại cho ngươi. Không nói đạo lý à? Lâm Bắc Thần vui vẻ nói. Ngươi có biết ta là ai không? Biết. Chẳng qua là một con chó bên cạnh Tần Tấn Trần Đại Nghị Trưởng. Tôn Đạo Đầu cười híp mắt nói. Chúng ta cũng không phải là không có bối cảnh. Nói rõ ràng cho ngươi biết, nhi tử của ta là người của Đặc Pháp Cục. Lão tử hôm nay rõ ràng chính là muốn lừa ngươi. Ngươi còn phải ngoan ngoãn nhận lấy. Không phục à? Ngươi dám đối nghịch với Đặc Pháp Cục không? Vậy hả? Ta thấy ngươi đã chưa từng bị lưu manh đánh rồi. Lâm Bắc Thần vội vàng xắn tay áo lên, trực tiếp động thủ. Ngươi dám động thủ sao? Tiểu lão đầu vui vẻ nhìn, trực tiếp đưa mặt qua, rất là đắc ý nói. Nào nào nào, đánh ta đi. Hôm nay nếu như ngươi không dám đánh ta, ngươi chính là cháu của ta. Lâm Bắc Thần trực tiếp giơ tay lên. Tiết Ngưng nhìn thấy vậy, vội vàng kéo hắn lại nói. Ơ công tử, tỉnh táo một chút, tuyệt đối không được động thủ. Nhi tử của Tôn lão già chính là người của Đặc Pháp Cục, ngươi không được hành động theo cảm tính đâu. Nhát đầu này, đây là tu vi cấp tinh vương. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Đặc Pháp Cục không tầm thường sao? Tôn lão đầu cười ha hả. Không sai, Đặc Pháp Cục thật sự rất khó lường. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục nói. Đặc Pháp Cục liền có thể muốn làm gì thì làm mà. Lão Tôn đầu đáp. Không sai, Đặc Pháp Cục là có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Tiết Ngưng Nhi, nghi hoặc nói. Là như vậy thật sao? Tiết Ngưng Nhi gật đầu nói. Công tử à, quả thật đúng là như vậy đấy. Nhưng mà ngươi tuyệt đối lấy không được, không được. Vậy thì đúng rồi. Lâm Bắc Thần cực kỳ hưng phấn, bang cho một bàn tay, hùng hăng tát vào mặt của Tôn lão đầu. Người sau trực tiếp giống như là con quay xoay tròn ngay tại chỗ. Công tử! Tiết Ngưng Nhi lập tức bị dọa đến mặt không còn chút máu nói. Người gây ra đại họa rồi. Ở bên trong đế đô, có tiền có thực lực vẫn chưa được, con phải có quyền. Giống như là Tôn lão đầu trước mắt này. Mặc dù chỉ là một cấp tinh hà nhỏ bé, nhưng tôn tử của hắn dốc sức ở trong Đặc Pháp Cục. Đây chính là ngành đặc quyền của toàn bộ khu Thái Kim. So với nghị viện, cục nội vụ, cục canh gác, cục quân vụ, thẩm phán đình và các ngành khác đều đáng sợ hơn. Bên trong đế đô, có một cách nói, gọi là thẩm phán đình giết người. Đặc Pháp Cục diệt môn chính là đạo lý này. Một khi bị Đặc Pháp Cục để mắt tới thì có nguy cơ diệt môn thật đấy. Đại họa sao? Lâm Bắc Thần nói xong đưa tay lại cho một cái tát. Tát Tôn lão đầu xoay ngược thêm 1800 độ, nằm nghiêng tại chỗ nói. Nếu mà đã gây họa, vậy thì gây họa lớn một chút. Con người của ta chính là thịt lớn đấy. Phanh phanh phanh. Hắn trực tiếp cưỡi lên người của lão Tôn đầu, rồi đã cho một trận đòn. À, người dám đánh ta. À, tôn tử của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão Tôn đầu quỷ khóc rói gào, thu hút sự chú ý của vô số người. Có rất nhiều người biết nội tình, ngay lập tức đều thay đổi sắc mặt. Hỏng rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chủ quản cửa hàng mặt tiền luyện ra, lò đang như kiến bò trên chảo nóng. Sau mấy chục hơi thở, bên ngoài mười mấy thân ảnh vội vã chạy đến. Tiệt Ngừng nhìn lướt qua, sắc mặt cuồng biến. Một người cầm đầu, thân mặc chế phục của Đặc Pháp Cục, thân hình cao lớn, khuôn mặt râu quai nón, bên hông trèo thước kiếm thanh đồng, tượng trưng cho thân phận của Đặc Pháp Cục. Nhưng thần sắc hung thần ác sát xông vào. Đó chính là tôn tử của Tôn lão đầu, Tôn Hạo. Đi theo phía sau Tôn Hạo là ba tiền giáp sĩ của Đặc Pháp Cục. Lâm Bắc Thần ngừng tay, không để ý đến Tiết Ngưng Nhi đang âm thầm đưa lan thư thủy. Ngược lại, rất là hiếu kỳ nhìn về phía người xông tới. Hả? Đây không phải là người quen biết cũ sao? Hạo Nhi, còn rốt cuộc đã đến rồi. Nhanh nhanh bắt lấy cái tên tiểu tạp chủng này, đừng để hắn chết quá dễ dàng. Lão Tôn đầu đứng lên, máu me đầy mặt gào thét. Nhưng mà Tôn Hạo không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Sững sờ ra đó làm gì mà bắt hắn lại đi? Tôn lão đầu lại thúc giục. Tôn Hạo vẫn không hề nhục nhịch. Lâm Bắc Thần đã nụ cười nói. Đây thật sự là duyên phận mà. Nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt rồi. Tôn Hạo sờ lên gương mặt của mình. Vẫn còn hơi đau. Hôm nay người xui xẻo. Lại bị Lâm Bắc Thần tùy tiện tìm một cái cớ tát bay ở cổng của Đặc Pháp Cục. Chính là hắn. Đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? hắn giả bộ như dáng vẻ giải quyết việc chung. Lâm Bắc Thần đi lên liền đánh. Con mẹ ngươi, giả bộ hồ đồ với ta đúng không? Hắn vừa đánh vừa chửi, ra tay rất nặng, không chút lưu tình nói. Chẳng trách lão già này có dũng khí lừa ta. Nhất định là cái tên cẩu vật nhà ngươi ở phía sau sai khiến. Nói, có phải là ngươi hay không? Có phải là ngươi hay không? Không phải ta, ta không có, thật sự không có. Tôn Hạo không dám đánh trả, vừa trốn tránh vừa cầu xin tha thứ liên tục nói. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Một màn này khiến những người khác nhìn thấy mà choáng váng. Tôn lão đầu cũng không gào than nữa. Gian xảo như hắn, sao lại có thể không rõ? Tiệt Ngưng nhìn há hốc miệng, có thể nhét vào một lần hai quả trứng gà. Tôn lão đầu thấy tình huống không đúng, lặng lẽ xoay người rời đi. Đứng lại. Lâm Bắc Thần liền túm giữ nói, ta cho người đi hồi nào. Tôn lão đầu cứng cổ, ngoài mạnh trong yếu nói, không bán, ta không bán, tiền đặt cọc của ngươi ta trả lại cho ngươi. Hiện tại là chuyện có trả tiền đặt cọc hay không sao? Lâm Bắc Thần nói, là chuyện tên điều dân nhà ngươi dọa dẫm ta. Đại nhân, ngươi đừng vu oan hãm hại ta. Tôn lão đầu không nhịn được mà phản bác, thật xin lỗi, đặc pháp cục chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to, ngươi làm gì được ta? Cuối cùng trong cái nhìn ngạn họng nhìn trần trối của mọi người, Tôn đạo đầu cùng Tôn Hạo bị Lâm Bắc Thần đánh cho mặt mũi bầm dập. Cuối cùng hạ giá 50 vạn hồng hoang kim, hoàn thành việc xác định quyền của Lộng Kiếm Cư. Ăn trộm gà công thành còn mất luôn nắm gạo. Ông cháu hai người chạy trối chết, xách quần mà chạy. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt huyệt thái dược. Trong lòng của hắn trào dâng một tiếng nghi hoặc. Tính chịu đòn của Tôn lão đầu này nhìn không giống như là người có thể sở hữu được hào trạch như Lộng Kiếm Cư. Tại sao quyền tài sản của căn nhà này lại ở trong tay của hắn? Hơn nữa hôm nay việc đe dọa này cực kỳ không có đạo lý. Tôn lão đầu hoàn toàn chính là đang cố ý kiếm chuyện. Hắn còn chưa rời khỏi cửa hàng mặt tiền luyện ra, đột nhiên bên trên tinh thể đầu cuối điên nhận được tin nhắn. Hả? Cho ta nhiệm vụ mới, điều tra tên thích khách có danh hiệu là Thứ Thống. Lâm Bắc Thần xem xong, trong lòng lại hiện ra một tia cảnh giác kỳ dị. Hoa Vũ Kiếm này làm cái gì vậy? Không phải đã nói nhiệm vụ duy nhất của mình là canh chừng Thổ Phỉ Ca sao? Tại sao lại thêm đồ ăn cho mình? Đây là giá tiền của việc khác, bỏ đi thôi, có thời gian rồi nói. Hắn trực tiếp dẫn theo Tiết Ngưng Nhi trở về Lộng Kiếm Cư làm việc. Là thật sự làm việc. Tiểu Môi Giới hỗ trợ liên lạc với người khai hoang đến trình diện. Lâm Bắc Thần thì trở lại mật thất tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau toàn bộ Lộng Kiếm Cư rực rỡ hẳn lên. Công tử, trong kinh điển cần gieo giống, trong thú uyển cần nuôi linh thú, cùng nô bộc hộ vệ cần ngài tự mình quyết định. Phương diện khác ta đều đã giúp ngài sắp xếp xong xuôi. Tiết Ngưng nhìn nháy đôi mắt tư lan to tròn mà nói. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, vất vả rồi. Có thể cống hiến sức lực cho thiếu gia ngài là vinh hạnh của đô gia. Tiết Ngưng Nhi thẹn thùng nói, đừng gọi ta là thiếu gia. Lâm Bắc Thần nói, gọi ta công tử là được rồi. Thiếu gia, đó là xưng hô thuộc về Thiên Thiến và Thiên Thiên. Nàng nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa nặng nề. Mở cửa, mở cửa. Có người ở bên ngoài thô lỗ phá cửa, vừa nói, Lý Thiếu Phi, mau cút ra đây. Sự việc của ngươi đã bại lộ, lập tức đi cùng chúng ta một chuyến. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, ô, ta lại làm cái gì rồi sao? Làm sao suốt ngày đều đã chuyện chứ? Mở cửa ra nhìn, người xuất hiện ở ngoài cửa rõ ràng là người của đặc pháp cục. Một người trong đó là Tôn Hạo hôm qua chịu đánh hai lần. Người ra lại ngứa rồi à? Lâm Bắc Thần rất kỳ quái. Tên này lại dám mang người đến đập cửa nhà mình. Bị điên rồi sao? Lý Tiêu Phi, gia gia của ta chết rồi, là bị người đánh chết đấy. Tôn Hạo nhìn Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói, thù này không báo, cho dù ta có liều mạng chết không có chỗ chôn thì cũng phải báo thù, đi cùng chúng ta một chuyến đi. Một đêm không gặp, hắn lại không sợ Lâm Bắc Thần nữa rồi. Ta là đội trưởng đội hành động số 3, Trác Bích Nga. Một nữ tử chân mày mỏng dài, mặt như bạch ngọc, lấy lệnh bài của mình ra nói, Lý Tiêu Phi, đi cùng chúng ta. Lâm Bắc Thần nhanh chóng động não. Lão Tôn treo mất rồi. Tôn Hạo nói là mình bị đánh chết. đối phương dùng lý do này để lôi mình theo là thật hay giả vậy? Mặc dù hôm nay hắn có ra tay nặng, nhưng không hạ tử thủ, không cố tình để lại ám thương. Mà lão tôn nhìn cũng không mắc mấy loại bệnh như cao huyết áp, bệnh tim, bệnh nhồi máu não, không dưng đột tử rồi vậy. Vì vậy lý do này là giả rồi. Với những kẻ này biết rõ thân phận của mình mà còn tới bắt, không phải đã đang lừa gạt mình đấy chứ? Chẳng lẽ mình thật sự bị bại lộ rồi? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên sự hung ác, đang nghĩ xem có nên lập tức bộc phát giết người cướp đường hay không. Nhưng thân phận hợp pháp trên đế tình khó khăn lắm mới có được vào tay, chẳng lẽ sắp sập rồi. Lâm Bắc Thần thoáng do dự nói, ta muốn gặp Hoa Vũ Kiếm đại nhân. Trang Bình Hà thản nhiên đáp, người sẽ gặp được thôi. Nói xong nàng ra hiệu cho Tôn Hạo bên cạnh. Một bộ còng tay đặc chế còng hai tay Lâm Bắc Thần lại. Hà hà, không ngờ đấy. Tôn Hạo rất đắc ý, thậm chí còn muốn mượn cơ hội này trả thù Lâm Bắc Thần. Sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lâm Bắc Thần, con hàng này liền sợ run chân, tự bỏ việc trả thù. Trong dòng điệu vẫn giữ vẻ diễu cợt như cũ nói. Hôm qua không phải ngươi rất uy phong à? Hôm nay để ngươi phải chịu khổ rồi. Còng tay có thể phòng cấm trần khí, làm tê liệt nhục thân. Nhưng nhục thân chi lực của Lâm Bắc Thần không phải là tình vương nho nhỏ như vẻ ngoài, mà đã sớm vượt qua đế cảnh. Vốn dĩ thứ còng tay này không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì về hắn. Đám người các ngươi ở lại kiếm cư, không được rời đi. Trác Bình Nga nhìn lướt qua đám người Tiết Ngưng Nhi, lại nói, đừng lo, đợi sau khi mọi chuyện rõ ràng, kiểm tra thân phận xong là có thể được tự do thôi. Nàng ta nói xong thì dẫn theo Lâm Bắc Thần rời đi. Chân mạch của Tiết Ngưng Nhi đổi sắc mấy lần, trong lòng không khỏi kêu khổ. Từ khi gặp được người trẻ tuổi tên Lý Thiếu Phi này, những chuyện kỳ lạ gặp phải quả thật là khổ nạn đời nàng. Cũng không biết lần này, tiên gia hỏa đa tài đa tinh đó có thể chuyển nguy thành an hay không. Trong chốc lát, trong lòng người trung gian này không nhịn được mà lo lắng cho Lâm Bắc Thần. Trái lại còn quên mất tình cảnh của mình cũng đáng lo như hắn. Phi xa di chuyển nhanh chóng đi trên đường phố. Cảnh tượng hai bên đường lướt qua cực nhanh. Chờ đã, đây đâu phải là đường đến Đặc Pháp Cục. Lâm Bắc Thần nhìn qua ngoài cửa sổ, không nhìn được cau mày. Trụ sở của Đặc Pháp Cục cũng không phải chỉ có một nơi. Trác Bình Ngàn nhèo mắt, thản nhiên trả lời. Không phải người muốn gặp Hoa Vũ Kiếm đại nhân hay sao? Yên tâm, rất nhanh nữa thôi là có thể gặp được rồi. Mấy tên giáp sĩ Tôn Hạo cầm chắc vũ khí trong tay, riêng phần mình, mắt nhìn lom lom vào Lâm Bắc Thần. Một khi hắn có dãy giụa hay đã có dấu hiệu chạy trốn, đào kiếm cùng nọ đều sẽ nhắm vào trên người hắn trọng chớp mắt. Thời gian một chén trà trôi qua, phía xa dừng lại bên ngoài một tòa viện lạc xâm nghiêm, ở cổng không có người. Sau khi Trác Bích Nga bước xuống xe, chân bước nhanh về phía cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó lại giơ lệnh bài ra với người ở phía bên trong cánh cửa. Cửa chính mở rộng, mấy người Tôn Hạo xách lấy Lâm Bắc Thần đi theo sau lưng Trác Bích Nga tiến vào trong tòa viện lạc. Trong viện này canh giữ ngoài lòng trong chặt, chỉ có hơn 30 cường giả tinh nhuệ cấp bậc tinh quân của Đặc Pháp Cục phong giữ ở xung quanh, như là bố trí thiên la đại võng, xem như là con chim cũng không bay đi được. Đi qua tiền viện tiến vào đại sảnh trung viện, chỉ thấy bài trí trong sảnh trông như công đường luyện nha đang trong phim cổ trạng. Hai bên trái phải 50 cường giả võ đạo thân mặc giáp trụ luyện kim cao cấp được đặc chế màu đen tuyền đứng đấy. Khí tức trên người bọn hắn rõ ràng thuộc tiêu chuẩn cấp tinh quân đỉnh phong, đứng nghiêm tay xuôi. Sâu trong đại sảnh, phía sau chiếc án rộng màu đỏ sẫm, có một người trẻ tuổi nhìn cỡ hơn 20 tuổi, tóc đen, chân mày tím, mũi ưng, người mặc giáp trắng, mang đến cho người ta một loại cảm giác hung ác, nham hiểm và tàn nhẫn. Trước chiếc án rộng, một người đang quỳ trên mặt đất. Người này đã bị lột mất lớp ngoại bào, ngoại giáp, quần áo lót màu trắng bên trong mặc trên người bị nhuốm vết máu. Mấy bộ phận như cổ tay, cổ chân, thắt lưng đều bị cố định bằng đinh dài màu đen. Máu tươi nhỏ xuống tách tách, đọng thành một vũng máu trên mặt đất. Tu vi trên người bị phong bế, tóc rối bời rũ rượi, nhìn không thấy rõ gương mặt, nhưng có thể nhận ra rõ ràng là người này đã bị tra tấn không ít. Cuộc tọa, phạm nhân đã được đưa đến rồi. Trác Vinh Hà tiến lên hành lễ, lớn tiếng báo cáo. Hà hà, tốt lắm, đội trưởng Trác làm tốt lắm, vụ án này kết thúc sẽ không bạc đãi người đâu. người trẻ tuổi bụi ưng mặc giáp trắng mỉm cười. Đa tạ cục tỏa. Trác Vinh Nga hành lễ xoay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần, hài hước nói. Không phải người muốn gặp Hoa Vũ Kiếm hay sao? Hắn đang ở ngay đây này, còn không mau đến đoàn tụ với hắn đi. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì giật nảy mình. Hắn lôi theo còng tay bước qua, nhìn kỹ lại, lập tức không kiềm được mà thốt lên một câu. Á đủ. Hoa ra ra hỏa bị chịu cực hình đang quỷ trên mặt đất này. Đấy chính là cục trưởng đặc pháp cục Hỏa Vũ Kiếm. Cục trưởng, người phù rồi sao cục trưởng? Sao hôm qua vẫn còn là Diêm Vương sống cao cao tại thượng, mà hôm nay đã biến thành một tên tù nhân thê thảm rồi? Hỏa Vũ Kiếm quay đầu thoáng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Trái lại, làm liên lụy đến người rồi. Một con mắt của hắn đã bị mỏi mất, cái mũi bị gọt đi, trên mặt bị khắc chữ, có thể nói là thê thảm vô cùng. Nhưng mà khi hắn nói chuyện thì giọng điệu có vẻ rất bình tĩnh. Xin lỗi, chỉ có thể trách người không may thôi. Lúc này trong đầu của Lâm Bắc Thần đang điên cuồng nhảy ra mấy dấu hỏi chấm. Ta thế này là bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực nội bộ đặc pháp cục rồi à? Thế con mẹ nó là đạo lý gì đây? Hỏa Vũ Kiếm, sao hỏa này là chắc hẳn là tầm phúc cuối cùng của ngươi nhỉ? Đừng có chối, người trước giờ luôn làm việc trầm ổn, vậy mà lại trực tiếp để bạt ra hỏa mới gặp mặt có một lần này, làm hành động viên đặc biệt. Nhất định, người là và hắn có liên quan không ít. Đáng tiếc, làm bằng hữu nhiều năm như thế, người chẳng hẳn hiểu rõ ta rồi. Ta làm việc không nắm chắc tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu khi ra tay thì sẽ tuyệt đối không chừa cho kẻ địch một chút may mắn nào. Bây giờ ta khuyên các người, rào ấn tín cục trưởng ra đây, ít chịu khổ đi một chút. Nếu không, thủ đoạn của đặc pháp cục chính người cũng biết, người chịu không đổi đâu. Người trẻ tuổi bụi ưng mặc giáp trắng ngồi phía sau chiếc án rộng, bật cười lớn. Hoa Phụ Kiếm xì một tiếng khinh miệt, gian giọng nói. Yến cuồng khách. Người đã nhận bao nhiêu tiền, bao nhiêu ân huệ của Hoa gia như thế. Không ngờ có ta giúp đỡ người nhiều năm như thế. Người sao có được ngày hôm nay? Hàng người phong ân phụ nghĩa như người tất không được chết yên lành đâu. Người trẻ tuổi bụi ưng mặc bạch giáp bật cười. Nếu không phải Hoa gia các người đắc thế, sao ta lại leo lên ngươi làm gì? Nhưng ngày hôm nay không còn như thế nữa. Lão tổ Hoa Vũ Kính nhà người chiến tử ở canh kim thần triều, Hoa gia đã mất đi tân tổ tọa trấn, đại thế không còn. Đương nhiên ta muốn lập môn hộ khác rồi. Muốn trách thì phải trách Luyện Kim Thập Thế và Lâm Hoàng Hậu kia đã giết chết lão tổ nhà ngươi. Lâm Bắc Thần nghe xong, ế, sao lại có phần diễn của ta nữa vậy? Hoa ra ra hỏa rải độc quang ngân sắc chết trong tay của lão vương, lại là lão tổ nhà Hoa Vũ Kiếm. Đây thật là con mẹ nó, đúng là duyên phận mà. Hắn hò khan cười giải thích nói. Vị này là Yến đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi. Ta và Hoa Vũ Kiếm vốn không quen không biết. Hôm qua thậm chí còn trêu tức con của hắn nữa. Thật ra là ta không phải là loại người tốt lành gì đâu. Nhân vật nhỏ, chỗ này không có chỗ cho người lên tiếng đâu. Người trẻ tuổi bụi ưng mặc bạch giáp nở nụ cười lạnh, không che giấu sự khinh thường của bản thân đối với Lâm Bắc Thần chút nào. Dường như đang nhìn một con chó cỏ bị nhốt trong lòng vậy. Tiếng bước chân truyền đến, bóng người cao lớn của Thần Viễn xuất hiện, trong tay cầm theo hai cái đầu người. Đại nhân, theo phân phó của ngươi, nên khảo vấn đã khảo vấn rồi, người cũng đã giết rồi. Hắn là tâm phúc của thị vệ trưởng của Hoa Vũ Kiếm, bây giờ lại thay đàn đổi dây, trái lại còn tận hiến cho người trẻ tuổi bụi ưng mặc bạch giáp kia. Trong tay của hắn cầm theo hai cái đầu người, một nam một nữ. Người nam thì Lâm Bắc Thần không biết, con nữ thì vẻ ngoài trông rất quen. Chính là nữ quản lý của phòng duyệt lãm tin tức mà hôm qua được Lâm Bắc Thần xem tướng tay, con dâu của Hoa Vũ Kiếm. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên trở nên ngây người. Trái tim cứ như vì bị cái gì đó mà nhói đau. Hôm qua người còn sống sờ sờ, xinh đẹp, ưu nhã như thế, bị mình trêu chọc cũng phản kích rất ôn hòa. Đó là một nữ tử trẻ tuổi sống một cách vừa thỏa mãn vừa tự tại. Nhưng lúc này đây, chỉ mới chợp mắt đó thôi, đã bị hạ độc thủ cùng với trưởng phu của nàng. Năm người yến cuồng khách, thủ đoạn quả thật quá độc ác, có hơi đánh mất thần tính. Hòa Vũ Kiếm, người có muốn mạnh miệng nữa không? Tên tay sai Thần Viễn trung thực ngày xưa tiến đến, đã một cú vào bả vai của Hòa Vũ Kiếm nói. Đã làm thì sớm nhận, ký vào tội trạng, có thể chịu khổ đi chút ít, để ngươi được thống khoái một phen. Nếu không, những cực hình kia của đặc pháp cục xem như thật sự phải dùng lên người của ngươi rồi. Hòa Vũ Kiếm bị đá ngã ngửa ra đất, dãy dụa đứng lên. Nhìn thấy thủ cấp của con trai và con dâu, trên mặt của hắn hiện lên bi thương và thù hận, rồi nhìn chằm chằm vào Thân Viễn cười lạnh. Đúng lúc ta cũng muốn thử xem mùi vị của những cực hình kia. Có điều nội tình Hoa Gia ta còn đó, cuối cùng sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại, cả người đều sẽ không được chết tử tế đâu. Sau chiếc án to rộng, Yến Quần Khách vỗ tay cười to. Được, không hổ là binh sĩ Hoa Gia, cũng có mấy phần khí phách. Người đâu, đưa Hỏa Vũ Kiếm cùng với tên Lý Thiếu Phi này vào trong viện đi, mang hình cụ lên. Hắn hạ lệnh. Hai người bọn Lâm Bắc Thần và Hoa Vũ Kiếm được đưa vào trong viện tử. Mười mấy món hình cụ nhuốm máu tươi khủng bố xếp thành một hàng. Lâm Bắc Thần thoáng nhìn sang, không nhịn được mà rùng mình một cái. Mấy cái thứ hình cụ này quá âm hiểm, quả thật không giống như thứ mà người bình thường có thể nghĩ đến. Áp giải Lý Thiếu Phi lên trước đi, để hắn ta được nhìn thấy uy lực vài món đồ chơi nhỏ của thiếu gia Hoa Gia chúng ta. Yên Cuồng Khách cười lạnh, Lâm Bắc Thần đáp, ta chỉ là một nhân vật phụ thôi mà, tại sao lại làm ta trước vậy? Hắn lớn tiếng nói, ta kháng nghị. Yên Cuồng Khách nhìn Lâm Bắc Thần mặt mày không cảm xúc gì, giết gà dọa khỉ, gà có lựa chọn nào khác sao? Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Hoa Vũ Kiếm nói, đại nhân, nếu như bây giờ ta phản kháng, lỡ tay giết chết hết bọn hắn, có được tính là không phản bội đặc pháp cục, có thể không bị chế tài không? Lời này vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía hắn giống như đang nhìn một tên ngốc vậy. Hoa Vũ Kiếm không thể không thừa nhận một lần nữa, hành động viên đặc biệt mà mình tỉ mỉ lựa chọn này hình như đầu óc thật sự có vấn đề. Cũng được, dù sao cũng là người sắp chết rồi, hơn nữa còn là do mình liên lụy hắn, phối hợp một chút với tên não tan này cũng không sao hết. Vậy là Hoa Vũ Kiếm thản nhiên nói, nếu như người thật sự có thực lực này, vậy thì ngươi chính là anh hùng của đặc pháp cục Khu Thái Kim. Hoa Gia cũng sẽ xem ngươi là cứu tinh, chắc chắn sẽ báo đáp ngươi gấp trăm lần. Thật chớ. Lâm Bắc Thần động lòng rồi. Hoa Gia sinh ra một vị tân tổ, thế lực của nó tuyệt đối không nhỏ đâu. Mặc dù tân tổ độc quang Hoa Vũ Kính đã treo trong buổi hôn lễ, nhưng bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Nếu nhờ việc này mà có được lòng tín nhiệm của Hoa Gia, có lẽ sẽ thật sự mở ra một con đường thẳng hướng về phía cao tầng Hoang Cổ tộc chăng? Lý Thiếu Phi, người chắc hẳn là sợ đến ngu người rồi nhỉ? Mau động thủ. Một vài cường giả cũng không nhịn được mà cười phá lên. Tôn Hạo cười gằn nói, đồ tạp nham, xem như ngươi có bản lĩnh thông thiên đi nữa, nhưng bị Tinh Tiêu xiềng xích như vậy, có thể phát huy được bao nhiêu chứ? Hôm nay đạo tử đây sẽ cho ngươi biết kết cục đối đầu với ta là gì. Lão tử sẽ đích thân thượng hình ngươi. Vừa nói xong, hắn vươn tay về phía Lâm Bắc Thần. Hai tay Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng giãy giụa, Tình Thiều cứ như cọng cỏ bị kéo đứt. Hắn trở tay rút một bàn tay ra, đầu của Tôn Hạo lập tức xoay 180 độ, cơ thể không động đậy nhưng biến thành tư thế quái dị, cái ót xoay hướng về phía trước, còn mặt ngoảnh về phía sau, rầm rầm rầm. Lâm Bắc Thần lập tức xuất thủ không lưu tình chút nào. Bốn tên cường giả đặc pháp cục cấp bậc tinh quân không kịp phản ứng, trực tiếp bị hắn đấm một đấm, bị đấm nổ tung biến thành xương máu. Cái gì? Trạc Bình Ngà nhìn thấy khung cảnh này, con người đột nhiên co lại. Nhưng mà không đợi nàng kịp phản ứng kịp, một nắm đấm trắng nõn ưa nhìn đã phóng đại lên vô hạn trong tầm mắt. Nháy mắt sau đó, trước mặt tối sầm lại. Đầu của nàng yếu ớt không chịu nổi một đòn như quả dưa hấu bị thiết chùy đập trúng, trực tiếp phát nổ, trở thành hoa máu trắng đỏ đan xen. Mau ngăn hắn lại. Thần Viễn Kinh sợ vô cùng, nghiêm giọng quá to. Không cần đương tay, đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Trong lòng của Yến Cuồng Khách, thầm lấy làm kinh hãi. Trong chớp mắt đã tỉnh táo trở lại. Thú vị đấy. Không ngờ con gà này vậy mà lại giả heo ăn thịt hổ. Tôn Hạo chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng là mấy. Nhưng Trác Bích Nga có tu vi tinh quân cấp 56. Đúng là đã bị thuấn sát. Con kê này trong nháy mắt đã bộc phát sức chiến đấu, chỉ ít đạt đến mức đại tinh quân đỉnh phòng cấp 60. Có điều Yến Cuồng Khách không hề thấy lo lắng chút nào hết. Không nói đến cao thủ trang viên bí mật này nhiều như mây, vững như thành đồng thế nào. Cả thực lực của chính hắn, bản thân cũng là cường giả cấp tinh đế song vệ bà, cũng có thể nhẹ nhàng xử lý đối phương. Trái lại là Hòa Vũ kiếm bị tình hình bất ngờ tác động đến, chỉ một thoáng đã khơi gợi lên lòng cầu sinh, không nhịn được mà hét to. Đừng để trận chiến kéo dài, mau mang ta rời khỏi nơi này trước đã. Anh người Lý Thiếu Phi thét to trả lời, cục trưởng đừng lo, xem ta giúp người thay đổi can khôn này. Nói xong, thân hình hắn lướt đi như điện quang hỏa thạch, vọt thẳng về phía yến của khách. Trong lòng của Hòa Vũ kiếm vừa mới dâng lên niềm hy vọng, trong nháy mắt đã vụt biến mất. Mưa tạnh mây tan, ôi cái thằng ngu này. Hắn thầm lấy làm tức giận, chửi đồng trong lòng. Xong rồi. Tức lực của yến cuồng khách thế nào, hắn hiểu rất là rõ. Xem như coi là chính hắn, ở trạng thái toàn thịnh, cũng không chắc là đối thủ của yến cuồng khách. Huống chi là kiểu người bạo phát trong thời gian ngắn như Lý Thiếu Phi. Khó khăn lắm mới xuất hiện một đường sống, cứ thế bị lãng phí một cách vô ích. Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, lòng như tro tàn. Nhưng chỉ nháy mắt sau đó đã truyền đến tiếng kinh hô cùng với tiếng rống giận của yến cuồng khách. Sự chấn khủng bố từ trận giao thủ giữa cường giả truyền đến. Trong tiếng nổ lanh lảnh, tiếng kêu thảm chói tai một cách dị thường. Trong lòng của Hoa Vũ kiếm thầm kinh ngạc, vô thức quay đầu, mở mắt nhìn lại. Vừa mới nhìn thấy, hắn suýt chút nữa bị kinh ngạc đến mức mặt rơi ra đất. Kinh ngạc đến mức cằm suýt bị trật khớp. Bởi vì Lý Thiếu Phi đã có được thắng lợi trong trận đấu. Hai tay chống nạnh, một nụ cười như điên dại ha ha ha, vừa điên cuồng vừa đạp lên đầu yến của khách. Đúng là biến thái, đúng là bạo lực, sao hắn lại làm được? Hòa Vũ kiếm cảm thấy đầu óc mình sắp không đủ dùng nữa rồi. Các thủ đặc pháp cục ở xung quanh xông đến, nhưng lại bởi vì sợ ném chuột vỡ bình mà không dám đến gần. Đừng tới đây, không phải ta giẫm nát đầu của hắn đâu. Lâm Bắc Thần uy hiếp, mau cứu ta. Hòa Vũ kiếm nhìn thấy người thân, suýt chút nữa rơi nước mắt. Trong nháy mắt sau đó, hắn không hề hoài nghi xem vì sao Lâm Bắc Thần lại có thực lực mạnh thế, không hề giống như tin tình báo trước đó. Chẳng qua hắn cảm thấy được trên người Lâm Bắc Thần đang lập lòe ánh sáng. Người có tin vào ánh sáng không? Hòa Vũ kiếm tin. Sau đó, hắn liền trông thấy Lâm Bắc Thần hình như đang đội yến cuồng khách tiến đến như đang kéo một con chó đã sắp chết rồi. Đại nhân, giải quyết xong. Lâm Bắc Thần quăng yến cuồng khách đến trước mặt hắn, phủi tay danh công. Tiếp theo, làm cái gì đây? Yết hầu của Hoa Vũ kiếm run run nói. Chuyện đó có thể nhổ khử trần thứ ở trên người ta trước không? Ồ, được chứ. Lâm Bắc Thần quát tay, xì, trượt hết mấy cây gài sắc trên người Hoa Vũ kiếm đi. Từng dòng máu tươi trào ra từ trong miệng vết thương. Hoa Vũ kiếm đau đến mức nhè răng nhếch miệng. Yết hầu phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Một cỗ khí tức cường đại bạo phát từ trong cơ thể của hắn. Thường thế trên người của hắn nhanh chóng khép miệng. Máu thịt ở chỗ cái mũi đã bị cắt, cùng với con mắt bị móc mất cũng nhúc nhích động đậy, khôi phục về như lúc ban đầu. Hoán đổi vai trò. Hắn nhìn về phía yến cuồng khách, nở nụ cười lạnh lẽo. Ta sẽ cho người biết cái gì mới gọi là tàn nhẫn. Yến cuồng khách mặt mày xám tro. Tình huống phát triển thành ra tình trạng như thế này là chuyện mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Lúc này đây trong lòng hắn tràn đầy hối hận. Sớm biết sẽ thành như thế này, hắn đã không phái người đi bắt tên Lý Thiếu Phi này về. Dồn hết tâm sức tập trung đối phó với Hoa Vũ kiếm không ngon hơn à? Nếu như không bắt tên Lý Thiếu Phi kia đến, tất cả mọi thứ hiện giờ đã kết thúc rồi. Hắn nhìn về phía Thần Viễn, nhìn về phía thi thể của Tôn Hạo, tức đến mức đau răng. Là hai thằng này, một kẻ ghen ghét Lý Thiếu Phi chiếm mất chức vụ hành động viên đặc biệt của đặc pháp cục khu vực Thái Kim, một kẻ thì muốn báo thù rửa nhục. Vì thế bọn hắn mới nhiều lần nói rằng Lý Thiếu Phi là tâm phúc mà Hoa Vũ kiếm khổ tâm bồi dưỡng nên, nhất định biết rất nhiều bí mật, có thể đào ra được manh mối. Đào mỗ mỗ nhà ngươi. Nhưng Hoa Vũ kiếm không cho yến cuồng khách quá nhiều thời gian để hối hận. Ánh mắt của hắn quét nhìn đám cường giả cao thủ đặc pháp cục ở xung quanh nói. Để tính các người bị yến cuồng khách lừa gạt mê hoặc, bốn tọa có thể mở cho các người một con đường sống. Chỉ cần các ngươi lạc đường biết quay đầu, ta có thể bỏ qua mọi chuyện cũ. Một đám cao thủ đặc pháp cục, người nhìn ta nhìn ngươi, đều có hơi do dự chần chừ. Dù sao thì đây cũng chính là tội phản bội, ai có thể tha thứ được. Hoa Vũ Kiếm thản nhiên nói tiếp, bốn cục xưa nay làm việc đã từng lật lọng khi nào chưa? Đám cao thủ đặc pháp cục nghe thế đều kịp phản ứng lại. Đúng thế, Hoa cục trưởng nổi tiếng là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Thế là cả đám đều ngoan ngoãn quỳ xuống lựa chọn thần phục, trong đó bao gồm cả Thần Viễn. Hoa Vũ Kiếm chậm rãi bước đến, đứng ở trước mặt Thần Viễn, ánh mắt lạnh lẽo. Không bao gồm ngươi. Đại nhân, ta... Thần Viễn cả người run lên. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Nệ tinh tiểu nhân trước đây luôn trung thành tận tâm với đại người, hoàn thứ cho tiểu nhân lần này đi. Người không giống như thế. Hoa Vũ Kiếm lắc đầu. Ngươi từng là phụ tá đắc lực mà ta tín nhiệm nhất, ta ký thác kỳ vọng vào ngươi, nhưng chính ngươi lại rũ bỏ tín nhiệm này. Nếu không phải do ngươi, nhiều đồng liêu như thế trong cục sẽ không phải chết. Nhi tử và nhi tức của ta đã không chết, ngươi tội không thể tha. Hoa Vũ Kiếm đá một cú, trực tiếp biến đầu của Thần Viễn thành thịt muối. Sau đó một cú lại tiếp tục một cú, dẫm cơ thể của Thần Viễn thành thịt muối ở trước mặt tất cả mọi người, không hề che giấu hận ý trong lòng mà phát tiết. Máu tươi vùng vãi khắp nơi, tiếng xương đất vỡ giống như tiếng ác huyền địa ngục đang nhấm nháp con mồi, khiến cho người ta phải rùng mình. Máu tươi bắn ra tung tóe lên người của Yến Cuồng Khách, làm toàn thân của hắn vốn đã run rẩy càng không ngừng run rẩy hơn. Vào thời điểm này, Yến Cuồng Khách mới ý thức được rằng bản thân kém xa Hoa Vũ Kiếm nhiều thế nào. Chỉ ít là từ đầu đến cuối, trong quá trình cực hình tra tấn như thế, Hoa Vũ Kiếm vẫn bình tĩnh thong dong. Trong tình huống chịu đả kích cực lớn, Hoa Vũ Kiếm vẫn bất khuất như cũ. Còn hắn chỉ là dính chút máu trên mặt thôi, đã bị dọa sợ đến mức run chân. Lúc này Hoa Vũ Kiếm đã hoàn toàn khống chế tình hình. Hoa Vũ Kiếm vốn là cục trưởng tại vị hợp pháp của đặc pháp cục, chỉ đã bị đánh cho trở tay không kịp, bị hắn cầm tù. Trước khi đối phương kịp phản ứng lại trên phương diện quan trường, liền triệt để đóng đinh tội danh lên người Hoa Vũ Kiếm, sau đó hắn sẽ thay thế vị trí này. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã bị nghịch chuyển. Thiếu phi, lần này may mà có ngươi. Hoa Vũ Kiếm nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong mắt đều là sự biết ơn nói. Bản sắc anh hùng thương hải hoành sóc phương kiến, Hoa Vũ Kiếm tại đây cả đời chưa từng thiếu ân tình lớn như thế. Từ nay về sau, người chính là huynh đệ của ta. Hắn không hỏi Lâm Bắc Thần tại sao lại có thực lực đế cảnh. Mỗi người đều có quy tắc sinh tồn của riêng mình. Dưới cầm trời này còn có rất nhiều chuyện. Cho dù là hoang cổ tộc hay mạng lưới tình báo của đặc pháp cục cũng không cách nào hoàn toàn tra rõ. Nhưng hắn tin là tin tức tài liệu khác có liên quan đến Lý Thiếu Phi đều là thật. Bởi vì đặc pháp cục cũng đâu có dễ giấu giếm lừa gạt đến như thế. Đại ca, Lâm Bắc Thần trực tiếp đả ra tùy côn, không chút khách sáo. Nguy hiểm vì bại lộ thân phận vừa mới nãy không phải chỉ vì giờ khắc này thôi hay sao? Người về trước đi, chuyện tiếp theo giao cho ta xử lý. Hoa Vũ Kiếm vỗ nhẹ lên bả vai của Lâm Bắc Thần nói, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống hoàn toàn mới đi. Lâm Bắc Thần rời khỏi trạch viện vô danh, quay về Lộng Kiếm Cư. À, công tử, người không sao chứ? Người môi giới Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy Lâm Bắc Thần bình an vô sự trở về, vui mừng ra mặt, lạc lưỡi eo nhỏ bọt đến nói, tốt quá rồi, tốt quá rồi, ta còn tưởng là ngươi... Lời còn chưa kịp dứt, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn che kín miệng mình. Lâm Bắc Thần nói, chỉ là mấy tiểu gia hỏa của đặc pháp cục mà thôi, muốn đụng vào ta, vốn dĩ chính là không biết tự lượng sức mình. Án kiện xong xuôi hết rồi sao? Tiết Ngưng Nhi tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần mỉm cười, án kiện bây giờ biến thành vụ án của bọn hắn rồi. Chờ mà xem, không bao lâu nữa thôi người của đặc pháp cục sẽ đến nhà nhận lỗi. Hả, thật sao? Tiết Cường Nhi hơi nhếch cái miệng nhỏ lên, trong đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc. Vốn cho rằng Lý Thiếu Phi miễn cưỡng thoát thần, sao nghe hình như lại biến thành đám ma đầu đặc pháp cục ăn lỗ vậy? Rốt cuộc hắn đang có thân phận gì vậy? Trong lòng của Tiết Cường Nhi càng tò mò hơn. Mọi người đều biết khi nữ nhân bắt đầu tò mò về nam nhân thì đã không còn cách xa kết cục bị chìm đắm. Lúc này bên ngoài Lồng Kiếm Cư đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Tiết Ngưng Nhi đã mua hạt giống linh thực, cây giống này kia xong xuôi cả, còn sắp xếp 6 tên linh thực phụ trợ phỏng vấn. còn về phần quản gia, người hầu khác cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vất vả cho ngươi rồi. Sau khi Lâm Bắc Thần tuyển chọn người xong, hắn cảm tạ Tiết Ngưng Nhi. Người sau cúi đầu mỉm cười nói, có thể san sẻ cho công tử là vinh hạnh của Ngưng Nhi. Ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta ở đế đô. Lâm Bắc Thần nói, sau này mời ngươi ăn cơm nha. Tiết Ngưng Nhi cả người mơ mơ hồ hồ. Mà cho đến sau khi rời khỏi lộng kiếm cư mới dần dần tỉnh táo trở lại, không nhịn được mà lấy tay che kín gương mặt đỏ bừng. Vừa rồi nàng lại dâng lên cảm xúc muốn mãi mãi ở lại lộng kiếm cư. Hay dạ, đáng tiếc, ta và Lý công tử là người của hai thế giới, không thể ở bên nhau. Trên đường về nhà, trong lòng Tiết Ngưng Nhi tràn đầy mất mát. Nàng biết mình đang nằm mơ một giấc mộng đẹp đẽ, khiến cho nàng gần như lạc mất. Nhưng sau khi dần dần tỉnh táo trở lại, nàng cũng ý thức được là mộng đẹp cũng chỉ vỏn vẹn là một giấc mộng mà thôi. Nếu là mộng thì sớm muộn gì cũng phải tỉnh thôi. Tỉnh lại rồi tất cả đều sẽ biến mất. Coi như đó là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại vẫn rất cảm động. Trở lại luyện ra, Tiết Ngưng Nhi phát hiện bầu không khí trong tiệm vô cùng kỳ lạ. Các đồng nghiệp đều có dáng vẻ rất khẩn trương, vừa trông thấy nàng liền liên tục liếc mắt. Sao vậy? Nàng nhỏ giọng hỏi bên tai bằng hữu tốt nhất của mình, Dương Tuệ. Ngươi trở lại rồi à? Dương Tuệ nhỏ giọng đáp, chủ quản cửa hàng thay người mới rồi. Buổi sáng lúc điểm danh, người không có mặt ở đây, bây giờ cũng đã trễ giờ làm 2 canh giờ rồi. Chủ quản mới nổi trận lôi đình, nói muốn sa thải ngươi. Ngươi còn chưa kịp dứt lời. Ngươi chính là Tuyết Ngưng Nhi, phải không? Một người trung niên vẻ mặt u ám, trên người mặc chế phục của chủ quản cửa hàng, thái độ nghiêm khắc quát. Ta là Uất Trì Phi Vũ, chủ quản của cửa hàng mới đến. Ngươi đến muộn liên tục 2 canh giờ rưỡi. Sự theo quy củ của luyện gia, bây giờ ngươi có thể thu dọn đồ đạc rời đi được rồi. Tiết Cường Nhi vội vàng giải thích. Đại nhân, lúc ta rời đi đã xin nghỉ, xong hôm nay ta đi thực hiện phục vụ hậu mãi cho một hộ khách quan trọng. Ta không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của người hết. Uất Trì Phi Vũ thản nhiên tiếp lời. Ngươi tự mình rời đi hay để ta sắp xếp người ném ngươi ra bên ngoài? Chủ quản, nhưng mà ta... Tiết Ngưng Nhi vẫn còn muốn giải thích cái gì đó. Nhưng Uất Trì Phong Vũ lập tức ngắt lời, thô lỗ nói. Được rồi, mời ngươi câm mồm vào. Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào của ngươi hết. Bây giờ lập tức rời đi, nếu không ngươi sẽ rất mất mặt đấy. Tiết Ngưng Nhi cũng có hơi tức giận nói. Nếu đang như thế, vậy mong người dựa theo quy định của cửa hàng thanh toán đường bổng và phần trăm hoa hồng mà động kiếm cư tiêu thụ cho ta, ta lập tức rời đi ngay. Dựa trên cương vị và thành tích của nàng, lương cơ bản không ít, mà trích phần trăm chỉ từ một đơn của động kiếm cư thôi đã nhiều tới mấy trăm phần trăm hồng hoang kim rồi, đủ để nàng sống ở đế đô trong vài năm rồi. Người đang nằm mơ đấy à? Uất Trì Phi Vũ hai tay khoanh trước ngực, nên nụ cười mỉa nói. Ngươi đã làm trái với quy định của luyện giả trước, nên ngươi không nhận được dù chỉ một phần lương bổng và trích phần trăm vốn có đâu. Cái gì? Tiết Ngưng Nhi khó có thể tin nổi, không ngờ đối phương lại nói ra được lời lẽ vô liêm sỉ như thế, dựa vào lý lẽ mà biện luận với hắn ta. Việc này là không hợp lý. Ngươi, rõ ràng là ngươi đang cố ý làm khó làm dễ ta. Ngươi đâu? Uất Trì Phi Vũ vùng tay nói, kéo kẻ này ra ngoài. Nếu còn dám tiến vào thì đánh gãy chân của nàng ta cho ta. Trong sự phản kháng và tiếng kêu gào của Tiết Ngưng Nhi, mấy tên hộ vệ dứt khoát kéo nàng từ trong cửa hàng ra ngoài, còn đập gãy một chân của nàng, ném vào trong một con đường hẻm vắng người. Trên lầu 2, trong văn phòng làm việc, Uất Trì Phi Vũ nhìn ra cảnh người qua kẻ lại bên ngoài cửa sổ. Trên gương mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cái gọi là đến trễ đương nhiên chỉ là một cái cớ. Đối việc Tiết Ngưng Nhi chủ yếu là để nuốt hết phần trăm hoa hồng cách xù kia thôi. Tiết Ngưng Nhi không có ở đây, phần trăm đó thì sẽ thuộc về hắn. Thế đã bây giờ chính là như thế. Chỉ cần nắm giữ được một chút quyền lực trong tay thì nhất định phải lợi dụng thời cơ. Có quyền mà không dùng thì sẽ hết hạn. Hắn là cảm thấy mình vừa đến cửa hàng luyện gia này đã phát hiện ra cơ hội tốt như thế. Bây giờ phần hoa hồng cách xù đã thuộc về mình. Tiết Ngưng Nhi không thể quấy lên nổi tí bọt nước nào, tất cả đều đã kết thúc. Đế tình đã thay đổi từ lâu rồi. Tập tục bây giờ chính là thế đấy, đúng là một thế giới tốt đẹp mà. Quân Chỉ Phi Vũ vui sướng vô cùng. Mà ở nơi mấy quảng trường bên ngoài, Tiên Ngưng Nhi vất vả dựa vào vách tường đứng lên, trong hốc mắt đều là nước mắt, bước đi khập khiễng khó khăn. Nàng rất tức giận, nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ, thứ thuộc về chính mình đã không thể giành về được. Không quyền không thế, người sống ở dưới tầng đáy đế đô vốn khó khăn như vậy. Đế đô công bằng công chính trước đây đã đổi khác từ lâu rồi. Trật tự ổn định của ngày xưa đã sụp đổ rồi. Nàng rất nhớ mong về quá khứ, nhưng vẫn phải chịu đựng đèn tối này thôi. Tất cả những gì xảy ra trong đặc pháp cục không để người ngoài biết được. Trong nháy mắt, thời gian 5 ngày trôi qua. Trong 5 ngày đó thì Đâm Bắc Thần vẫn luôn bế quan tu luyện ở động kiếm cư. Hắn không tìm lão quản gia phản bội Vương Trung kia gây phiền phức. Phía bên Hoa Vũ Kiếm không làm được gì, mọi việc đều yên ổn. Lâm Bắc Thần đang chờ tin tức cuối cùng. 5 ngày sau thì Lâm Bắc Thần đang bế quan tu luyện, nhận được tin tức, lại một lần được tiến vào đặc pháp cục Khủ Thái Kim. Sau đó hắn đã xoay người một cái, thay đổi trở thành phó cục trưởng có thực quyền hàng đầu ở đặc pháp cục Khủ Thái Kim. Mà chính cục trưởng trước đây Hoa Vũ Kiếm đã nhận được lệnh thăng chức, ít ngày nữa sẽ đến tổng bộ báo cáo, trở thành một giám sát trưởng đặc pháp cấp cao quản lý khu tứ đại. Thời gian người làm việc ở đặc pháp cục đúng là quá ngắn. Trong văn phòng làm việc, Hoa Vũ Kiếm ngồi trên ghế bành của mình, tiếc nuối nói: "Lão ca ca, là ta đây, đã cố gắng hết sức tranh thủ cho người rồi. Đáng tiếc là lý lịch của người không đủ, cuối cùng vẫn không cách nào giúp người lấy được chức vị cục trưởng đặc pháp cục Khủ Thái Kim được. Trước tiên người cứ rèn luyện cho tốt với chức vụ phó cục trưởng đi. Đợi cho đến khi tư lịch đủ được, lập tức có thể thăng chức lên cục trưởng ngay." "Đại ca người vất vả rồi, đây đã là tin tức vô cùng tốt." Lâm Bắc Thần không ngờ là mình mới bước vào đặc pháp cục có 3 ngày mà đã thăng chức. Cảm giác có người chống lưng đúng là sướng chết đi được. Hoa Vũ Kiếm không giữ được kiên nhẫn dặn dò: "Cục trưởng tân nhiệm Triệu Chính Nghĩa là người quen thuộc phe phái Hoa gia chúng ta. Người gặp phải bất cứ phiền toái nào hoặc cần đến sự trợ giúp đều có thể đến tìm hắn. Ta đã đánh tiếng với hắn trước rồi. Toàn bộ đặc pháp cục Khu Thái Kim đều sẽ toàn lực phối hợp với công đạo cho người để vớt lên. Tin là không bao lâu nữa, người nhất định có thể ngồi lên vị trí cục trưởng." "Vậy phải cảm tạ đại ca rồi." Trong lòng của Lâm Bắc Thần không khỏi thầm cảm thán. Đồng chí Hoa Vũ Kiếm là người tốt đấy. Hắn tò mò hỏi: "Đúng rồi đại ca, chuyện ở Hoa gia cũng đã giải quyết cả rồi sao?" Hoa Vũ Kiếm chợt im lặng nói: "Huynh đệ à, ta cũng không giấu giếm gì ngươi. Lão tổ nhà ta bất hạnh chiến tử, địa vị Hoa gia bọn ta bị lung lay. Cũng may thánh tộc đã đền bù, thân tử có công, thủy tổ độc tề cũng sẽ không bạc đái. Nhưng bây giờ cạnh tranh trong tộc quá khốc liệt, một khi đánh hơi được lợi ích, ai cũng muốn nhào lên cắn mấy miếng. Bất kể đối nội hay là đối ngoại, cái tiền yến cuồng khách nổi dậy ngày hôm đó chính là một con bạc. Cũng may huynh đệ kịp thời ra tay, hắn mới thất bại. Thế lực phía sau lưng đương nhiên sẽ không tiếp tục làm chỗ dựa cho hắn nữa. Hòa giả chúng ta lấy ra một chút lợi ích trao đổi, chuyện này xem như cho qua. Nếu không, thế cục hòa giả chúng ta sau này sẽ gian nan hơn rất nhiều." "Ồ, lại là trò chơi trao đổi lợi ích chính trị." Lâm Bắc Thần biết được đại khái chút gì đó. Nghe Hoa Vũ Kiếm mở miệng kêu một tiếng hòa giả chúng ta, có thể thấy được hắn thật sự xem Lâm Bắc Thần như người một nhà. Lâm Bắc Thần nói: "Huynh đệ đồng lòng, đào núi lấp biển cũng xong. Con đường sau này chúng ta tự đi." Cảm xúc của Hoa Vũ Kiếm chợt dâng cao nói: "Nói hay lắm. Đối với huynh đệ, chúng ta mà nói thì có lẽ là chuyện tốt. Có hiểm nguy mới có cơ hội." "Không nói chuyện này nữa. Tôi hôm nay ta đãi tiệc, chiêu đãi một vài lão bằng hữu ở tửu lâu Thiên Nga. Người đi cùng ta đi, giới thiệu cho các người làm quen một chút." Lâm Bắc Thần lập tức nhận thức được Hoa Vũ Kiếm đang cố ý giúp đỡ mình mở rộng quan hệ. Hắn sắp thăng chức, nên người được mời đến bữa tiệc tối này tất nhiên là người một nhà chân chính, là một cơ hội rất tốt. Màn đêm từ từ buông xuống, tửu lâu Thiên Nga được công nhận là tửu lâu xếp hạng đầu ở khu Thái Kim, nổi tiếng là nơi xa hoa. Trong căn phòng xa hoa nhất trên tầng cao nhất, vô cùng đông vui. "Các vị, giới thiệu cho các ngươi một người bạn mới. Hỏa Phù Kiếm kéo lấy Lâm Bắc Thần, giới thiệu với cả đám người nói: Lý Thiếu Phi, huynh đệ cứu mạng của ta. Từ nay về sau, hắn chính là đệ nhất phó cục trưởng của Đặc Pháp Cục rồi. Hôm nay đến gặp mặt với các vị, sau này có việc gì, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Năm người nhao nhao nâng ly. Hỏa Phù Kiếm nhất nhất giới thiệu với Lâm Bắc Thần. Còn mấy người như Bộ trưởng Trường Nhất Thuần của Cục Nội vụ Bộ Hậu Cần, Vương Viễn, người phụ trách Cục Cảnh bị Bộ Điều tra số 1, Tống Chí Ngọc, Hội trưởng Thương hội Phi Điệu, đều là quan viên tay nắm thực quyền đế quốc ở khu Thái Kim. Hôm nay có thể làm quen với Lý Lão Đệ, thật đúng là phân vượn mà. Nếu Hoàng Đại Ca đã lên tiếng vì ngươi, vậy sau này Lý Lão Đệ chính là huynh đệ ruột thịt với bọn ta. Không sai, huynh đệ của Hoa Đại Ca chính là huynh đệ của ta. Lão Đệ, phó cục trưởng Đặc Pháp Cục, quyền thế ngút trời đấy nha. Đến cả khu trưởng đại nhân của chúng ta còn phải kính ngươi ba phần. Sau này già rồi còn cần đến Lão Đệ chiêu cố nhiều hơn. Ăn uống linh đình, nâng đi cạn chén, Lâm Bắc Thần thoải mái ứng phó. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng cảm khái không thôi. Đế Tịnh chính là vùng đất trung tâm của nhân tộc Hồng Hoang, mà đế đô lại là càng trung tâm trong trung tâm. Tại nơi trung tâm của thế giới nền văn minh võ đạo thế này, đám cao thủ võ đạo tu vi tinh thâm đã trở thành đám quan lại bẻ lũ xu nịnh. Đối với nhân tộc, liệu đây là may mắn hay là bất hạnh? Uống rượu được một lúc, tất nhiên sẽ không thiếu tiết mục ca múa. Mười vũ cơ trẻ tuổi xinh đẹp, da dẻ trắng nõn nà tiến vào phục vụ. Đàn hát múa ca, giọng hát uyển chuyển, giọng múa ưu mỹ, cố gắng tỏa ra mị lực, bầu không khí bị đẩy lên cao trào. Trong đó có một người múa dẫn đầu tên là Công Tôn Long Tuyển, dáng người cao gầy uyển chuyển, da thịt dưới lớp váy múa trong suốt như ngọc, chân trần điêu tuyết, ngọc bội kêu vang, tự như tiên tử trên trời hạ phàm. Nàng ta có một loại khí chất lãnh diễm xuất trần, bất tri bất giác đã cướp hết ánh mắt của mọi người. Công Tôn Long Tuyển kinh hồng biên tiên, không hổ là đệ nhất mỹ nhân trên Bách Hoa bảng khu Thái Kim. Quả nhiên kinh diễm tuyệt luân, thần nữ giáng trần. Hỏa Phù Kiếm bật cười to, chỉ vào Lâm Bắc Thần nói: Công Tôn cô nương, vị này chính là cục trưởng tân nhiệm của Đặc Pháp Cục khu Thái Kim ta. Đêm nay, người chỉ cần chăm sóc hắn cho tốt, thì sau này không có bất cứ kẻ nào trên toàn bộ khu Thái Kim dám động tới người. Công Tôn Long Tuyển mỉm cười nhẹ nhàng bước đến, mang thêm một làn gió thơm đến trước mặt Lâm Bắc Thần, nâng ly rượu để nói: Tiểu đệ tử xin chào cục trưởng đại nhân. Lâm Bắc Thần mỉm cười uống hết ly rượu trong ly. Lý cục trưởng trẻ thật đấy. Công Tôn Long Tuyển đánh giá Lâm Bắc Thần với ánh mắt đầy hiếu kỳ, chợt trong đôi mắt lóe lên vẻ ngượng ngùng không kịp bắt lấy. Gương mặt của nàng đã ửng đỏ che miệng mỉm cười nói: Trước đây chưa từng gặp qua nhỉ? Ha ha ha. Thiếu phi năm nay mới 68 tuổi, là tuổi trẻ tài cao chân chính, thiên tài tu luyện hiếm có. Hỏa Vũ Kiếm ở bên cạnh nói thêm vào: Công Tôn thần nữ, không phải là người luôn mắt cao hơn đầu hay sao? Vị huynh đệ này của ta tuấn tú địch sự, đại quyền trong tay, liệu có lọt vào mắt xanh của ngươi không? Đôi mắt xinh đẹp của Công Tôn Long Tuyền hiện lên vẻ xấu hổ nói: Đại nhân cứ trêu ta. Nói rồi thì nàng lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần hỏi: Không biết giang búa vừa rồi của nô gia đại nhân có thích không? Lâm Bắc Thần không chút do dự vươn tay kéo lên đứa tử tu vi tinh thâm vào trong lồng ngực, nở nụ cười: Điệu búa thì ta thích, tự sắc ta cũng thích. Chẳng qua lúc nãy người múa có vài động tác chưa đủ hoàn mỹ, không bằng một lúc nữa tìm một nơi nước trăng hoa dưới, bốn bề vắng lặng, ta sẽ chỉ điểm giúp người một phen, điều chỉnh tư thế cho ngươi một hồi. Công Tôn Long Tuyền lập tức hòa dùng thất sắc. Nàng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại to gan như thế, trực tiếp thượng tay. Đám quan viên kia cũng sửng sốt, chợt không nhịn được mà bật cười. Người trẻ tuổi kia lòng dạ không đủ, sự kiềm chế cũng không ổn nha. Lão đệ khí huyết vương cương, ở trước mặt Công Tôn thần nữ kinh hồng biên tiên mà lại dám tùy tiện hóa phóng như thế. Lão đệ chính là người đầu tiên đấy. Bội phục, bội phục. Một đám người cố tình thảm loạn. Công Tôn Long Tuyền dãi rủa, nhìn như thẹn thùng, nhưng sâu trong đôi mắt đã ẩn chứa sát ý, được che giấu kỹ càng, che giấu rất tốt. Cánh tay ngọc vỗ nhẹ lên bả vai của Lâm Bắc Thần, như là một chú chim hoàng oanh bị dọa sợ, thật thành nói: "A, công tử, xin buông tay, nô gia, người làm đau nô gia rồi." Nói xong đã là dáng vẻ trực khóc vì bị hù dọa. Hoa Vũ Kiếm nhìn thấy cảnh tượng này, trái lại còn mừng thầm trong lòng, tham tài lại còn háo sắc. Huynh đệ kiểu này kết giao mới càng yên tâm hơn. Lúc này cửa phòng bao bị mở ra, hóa ra là ông chủ Tửu Lầu Thiên Nga chủ động đến mời rượu. Hoa Vũ Kiếm vốn là đại nhân vật của khu Thái Kim, cộng với một vài quan viên quyền cao chức trọng khác, ông chủ nào dám làm lơ, đưa rượu, đưa đồ ăn tới, còn đích thân đến mời rượu, chính là vì muốn để cho quen mặt. Lâm Bắc Thần buông lỏng công tôn Long Tuyền ra, làm như không có gì mà cười nói chào hỏi với ông chủ Tửu Lâu, bắt đầu ra môn. Mục đích của hắn rất đơn giản, đầu tiên là xây dựng thiết lập, thứ hai là dung nhập vào Hoang Cổ tộc. Ông chủ Tửu Lâu rất thức thời, chào hỏi xong là xoay người rời đi ngay. Lúc ra cửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao, lẫn trong đó còn kèm theo tiếng chửi mắng cùng với tiếng kêu đau đớn của nữ nhân. Lỗ tai của Lâm Bắc Thần giật giật, hắn cảm thấy âm thanh kia khá quen thuộc. Kỳ lạ, nàng không nên xuất hiện ở chỗ này. Lâm Bắc Thần do dự một lát rồi đứng dậy rời phòng. Đi được vài bước, ở góc rẽ hành lang, hắn trông thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc đồng phục nhân viên cấp thấp đang vất vả đứng lên, lau đi vết máu trên trán, đang liên tục nói lời xin lỗi. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, ta không cố ý. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, tiến đến vỗ nhẹ lên vai của nàng nói: "Sao ngươi lại ở chỗ này?" Nữ tử kia ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Không phải là Tiết Ngưng Nhi thì còn là ai nữa? "Công tử." Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần cũng vô cùng kinh ngạc, trong đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, nhưng ánh mắt lập tức trở nên u ám đi. Mẹ nó, đồ gái điếm, đi đường thì mở to con mắt ra, có tin thật lập tức đánh chết mẹ nhà ngươi không? Giọng điệu hung hung hổ hổ vang lên từ bên cạnh. Người lên tiếng là một người trẻ tuổi ăn mặc xa hoa, tính tình ngang ngược càn rỡ, mặt hai câu liền là nói ra. Đột nhiên hắn phát hiện ra nhân viên phục vụ cấp thấp này có tư sắc cực kỳ tốt nói: "Ờ, dáng dấp cũng không tệ đâu nhỉ, đi thôi, đi uống rượu với bản thiếu gia nào." Nói xong hắn ta lập tức vươn tay chụp về phía mặt của Tiết Ngưng Nhi, hoàn toàn không thèm để Lâm Bắc Thần vào mắt. Lâm Bắc Thần chỉ đưa tay vung trưởng đã khiến cho kẻ này bị bộp chết thành một đống thịt nhão. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy mà ngớ người: "Đi theo ta." Hắn kéo lấy tay của Tiết Ngưng Nhi còn chìm trong kiếp sợ, lập tức rời khỏi Tửu Lâu. Hết tập 310.